Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Lục Đạo Luân Hồi. Hoàng Tuyền nước ao, trong suốt sáng, nắng gắt soi sáng, ba quang lâm ly, bằng không tiên tăng vương, liễu thần hai đại trí cường tiên vương nói đó vì Hoàng Tuyền. Phỏng chừng thế nhân vô nhân tướng thư đây là Hoàng Tuyền. Ngô Trần vứt bỏ tạp niệm trong lòng, cùng liễu thần cùng nhau đi vào Hoàng Tuyền trì. Đi vào Hoàng Tuyền trì, Ngô Trần ấn tượng đầu tiên vào nước thanh lương, như hạ chí ngày vào tới bể bơi vậy, mát mẻ thư thái. Nhưng mà khi Ngô Trần đem nguyên thần chìm vào Hoàng Tuyền trì, hết thảy đều thay đổi. Hết thảy trước mắt rơi vào bóng tối vô tận, chu vi một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Đây là ở đâu bên trong? Ngô Trần chân mày cau lại, ngắm bốn phía, chỗ trống hắc ám, tịch liêu không tiếng động, một mảnh đen thế giới, tìm không được nửa điểm quang. Ngô Trần chưa hoảng loạn, bỗng nhiên, từng tí như nước ánh sáng hiện lên. Từ Ngô Trần nguyên thần hóa trong cơ thể bay ra, oánh oánh tinh quang, rực rỡ mỹ lệ. Bây giờ, Ngô Trần biết được mình là nguyên thần trạng thái, vẫn chưa có thân thể, mà chính mình nguyên thần chìm vào Hoàng Tuyền trì. Nhưng bây giờ phát sinh trong nguyên thần có tinh quang tuôn ra. Từng cái tinh quang quang mang không đồng nhất, có mạnh có yếu, nhu hòa mà không lóa mắt. Ngô Trần thân tay đụng vào một giọt tinh quang. Tinh quang nghiền nát, quanh thân hắc ám tìm không thấy. Như lịch ngày lật giấy, một bộ thế giới phơi bày ở Ngô Trần chu vi. Xác thực nói, Ngô Trần dường như ly khai hắc ám thế giới, đi tới khác nhất phương thế giới. Cái này cái thế giới, nhà cao tầng, có xe có người, xe thủy nhã lưu, mà ở Ngô Trần trước mặt, đó là một tên hài nhi, ở trong tả khóc nỉ non, cuối cùng bị hảo tâm người qua đường từ trong thùng rác cứu lên. Cũng dẫn vào một gian tên là Nam Hoa Cô Nhi viện địa phương. Đây là trí nhớ của ta, Ngô Trần mắt lộ ra kinh ngạc. Cái này không phải là mình đời trước từ trái đất sau khi xuyên Việt đi tới loại địa cầu lên tiếng. Hình ảnh sao? Kế tiếp, Ngô Trần thân tay đụng vào mỗi cái tinh quang. Nếu như suy nghĩ, mỗi cái tinh quang nghiền nát, mình bị dẫn vào đến rồi chính mình kinh nghiệm đã từng trải trong hình. Dường như lại trải qua một lần, nhưng mà lần này mình là lấy những người đứng xem, nhìn trước mắt cái kia trong trí nhớ chính mình tại hành sự. Cảm giác rất kỳ diệu, khiến cho Ngô Trần có kiểu khác cảm ngộ, không lịch sự lạnh, khiến Ngô Trần hồi tưởng, nếu là ta trước đây không có làm như vậy, mà là làm ra bên kia cách làm, sẽ hay không có không đồng dạng cải biến. Tinh quang rất nhiều, từng cái đều là Ngô Trần ký ức, thậm chí có Ngô Trần đời trước tại chính thức trên địa cầu ký ức. Làm cuối cùng một cái tinh quang bị điểm phá, lại một lần nữa từng trải hình ảnh, Ngô Trần đột nhiên sững sờ ở. Kinh hãi phát hiện hắn cái gì đều không nghĩ ra, tựa như ký ức như tinh quang vậy nghiền nát, hắn mất đi tất cả ký ức, từng cái, Ngô Trần có điểm sợ sãi đến, nói, con mẹ nó sẽ không phải là thật muốn ta vào Hoàng Tuyền Luân Hồi a. Bước đầu tiên chính là tẩy đi kiếp trước kiếp này ký ức, chấm ngoặc kép, nói âm vang lên, tựa hồ chứng thực Ngô Trần lời nói. Ngô Trần cảm giác sự tồn tại của mình ở tiêu thất. Ký ức mơ hồ, chu vi rơi vào hắc ám. Cuối cùng Ngô Trần lưu lại một ngữ phía sau. Rơi vào hắc ám, đừng làm cho ta từ luân hồi bên trong bò ra ngoài. Bằng không ta hủy đi cái này luân hồi. Ngoặc kép chấm chấm, bóng đêm vô tận, có một tia ánh sáng sáng. Ngô Trần khôi phục chi giác. Nhưng mà hắn một đôi trọng đồng mang theo mờ mịt, phảng phất một không linh hồn thân thể, đần độn, cút, một tiếng của trách ở Ngô Trần bên tai vang lên. Ngô Trần xoay người lại nhìn lại, đây là người con nhà giàu, từ chung quanh người chỉ chó chó trong tiếng nghị luận. Ngô Trần hiểu được tên này con nhà giàu tuy là hoàn khố, thế nhưng lợi hại kỳ cục, vẻn vẹn 20 tuổi liền tôn giả đỉnh phong, thần hỏa có thể châm lửa. Nhưng mà, Ngô Trần trong mắt có nghi hoặc, vì sao ta biết 20 tuổi tôn giả đỉnh phong rất lợi hại? Con nhà giàu thấy Ngô Trần chặn đường không đi, không chút khách khí một trường vỗ ra, kinh đào phách ngạn oai, đủ để lệnh tôn giả đều nặng tổn thương, xuất thủ tàn nhẫn, mọi người mặc niệm, vì Ngô Trần mặc niệm, có thể không phải đến một giây kế tiếp mọi người mộng bức. Kinh hãi, con nhà giàu vỗ vào Ngô Trần trên người, như nện ở tiên binh bên trên, hám không động được, ngược lại chấn động được bản thân tay tê dại, mà không các loại, chờ, con nhà giàu kinh hãi. Ngô Trần một tay như hổ kìm, bóp con nhà giàu cái cổ, cau mày nói, ngươi muốn giết ta, không phải, không phải, đại nhân ngươi hiểu lầm, ta chỉ là thấy trên người ngươi có bụi, cho ngươi phách bụi. Con nhà giàu kinh sợ, biết mình đá vào tấm sắt rồi, hoảng sợ lên tiếng, hắn ra sức giãy giụa, thần quang chợt nổi lên, nhưng phải thì phải không tránh thoát Ngô Trần tay. Trong lòng kinh sợ vạn phần, phách bụi, mặc dù Ngô Trần không biết mình trên người chuyện gì xảy ra, dường như mất trí nhớ, thế nhưng Ngô Trần là ai, há lại sẽ bị người ta bắt nạt mà không phản kháng. Đối với, phách bụi, con nhà giàu sợ đến lạnh run, nhìn Ngô Trần con ngươi, hắn thấy được tử vong. Ngô Trần chứa bắt đầu một nụ cười, thản nhiên nói, trên đầu ngươi cũng có bụi, ta giúp ngươi phách vỗ. Oanh, một tay phiến ra, thạch phá thiên kinh, như cổ nhạc oanh kích. Con nhà giàu đầu lâu bị Ngô Trần một trưởng vỗ toái, nổ thành huyết vụ. Ngô Trần nghênh ngang mà đi, lưu lại sợ hãi đoàn người. Ở nơi này sau đó, phương thiên địa này nhiều hơn một gã ma thần, thân thể cường hãn vô song, thực lực cường đại thái quá, mỗi một lần hiện thân thực lực đều là biến hóa long trời lỡ đất. Hắn chính là Ngô Trần, mặc dù không biết trên người mình chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn không hề từ bỏ. Hắn trong mơ hồ nhớ kỹ lục đạo luân hồi bốn chữ. Hắn một đường tìm kiếm vết tích, chẳng bao giờ buông tha. Trong nháy mắt, một năm qua đi, Ngô Trần giết ra danh tiếng. Giết ra hung danh, dương danh lập vạn, mà tại một ngày này, hắn gặp được trí cường giả phục kích, nắm cùng với chính mình muốn tử vong nhất khắc. Ngô Trần vào thời khắc ấy tỉnh ngộ, ta nhớ ra rồi, trí nhớ của ta, còn có ta là ai? Ngô Trần cười to, tiếng cười truyền lên dưới 9 tầng trời truyền đại địa, trí cường giả quỷ dị, không minh bạch Ngô Trần đang cười cái gì. Nhưng mà sau một khắc, trí cường giả sợ hãi, hắn chứng kiến Ngô Trần đồng tử một phân thành hai, nổ bắn ra trí cường quang mang, trí cường giả vẫn lạc. Ta là trọng đồng, bất bại thần thoại, luân hồi đều trói không được trí nhớ của ta cùng chân ngã. Bằng ngươi còn giết ta, Ngô Trần trọng đồng khai mở, nhãn thần không ở chỗ trống vô thần, rực rỡ không gì sánh được. Hình như có thiên địa huyền hoàng dựng dục, hoàn vũ ở bắt đầu diễn, đang ở Ngô Trần suy tính muốn thế nào đi ra phương này, chân thực, thế giới. Trở lại Hoàng Tuyền Trì thời điểm, Ngô Trần lại một lần nữa rơi vào hắc ám, trong khi tỉnh đến thời điểm, thế giới lại một lần nữa cải biến, mà hắn cũng lại một lần nữa biến hóa. Có lần trước tìm về luân hồi trí nhớ Ngô Trần, ở một lần này thế giới, hắn như cũ cạnh tranh độ, lại một lần nữa tìm ra chân ngã, một lần lại một lần luân hồi, Ngô Trần một lần lại một lần cạnh tranh độ, thoát khỏi luân hồi ràng buộc. Hắn tượng như ở lục đạo bên trong luân hồi, mà mỗi một lần luân hồi hắn có đôi khi là người, có đôi khi là một gốc cây thực vật, thậm chí có đôi khi là một vũng hồ nước, một giọt nước mát, một hạt cát trần, thậm chí một ngôi sao. hắn mỗi một lần đều triệu hồi chân ngã, một lần so với một lần ngắn, đạo tâm một lần so với một lần kiên định. Hoàng Tuyền để cho ta luân hồi, thế nhưng ngươi trói không được ta, ta là Ngô Trần, chung quy muốn siêu việt bàn cổ ngươi. Sớm muộn có một ngày ta sẽ tranh đoạt cái này luân hồi. Không ở ngũ hành trong tam giới, siêu thoát tất cả, cạnh tranh độ tất cả. Mỗi một thế, Ngô Trần đều sẽ lưu lại một ngữ, chấn động phương này chỗ ở thế giới. Không biết đã trải qua bao nhiêu đời, thậm chí có một đời, hắn hóa thành một gốc cây cây liễu. Hắn cùng với một bụi khác cây liễu yêu nhau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.